Buổi tối mùa đông, hai người ngây ngốc ngồi ở ven đường, cùng nhau ăn hết hai gói mì ăn liền, thẳng đến khi bên tai truyền đến từng đợt loa chói tai, lúc này Chu Tề mới nhớ mình cần phải đi. Trước khi đi, Chu Tề cùng Trần An An trao đổi số điện thoại, diện mạo hắn thực dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt. Trần An An lại ngốc, người khác nói cái gì cũng không biết xấu hổ cự tuyệt, cho nên vui vẻ đọc số điện thoại của mình. Chu Tề vốn định đưa Trần An An về nhà, ai ngờ Trần An An lại kiên quyết từ chối. Cô cùng Chu Tề mới gặp qua hai lần mà thôi, không thể vô duyên vô cớ bắt người ta đưa cô về được. Trần An An mà bướng bỉnh, mười châu cũng không kéo lại được. Cái này là Lý Duyệt Nhiên nói, hôm nay Chu Tề đã được mở rộng hiểu biết. Hắn chỉ có thể đứng ở ven đường, nhìn Trần An An trên lưng đeo túi nhỏ, buộc tóc lệch lệch đón xe buýt. Trên đường trở về, hắn vẫn có chút lơ đãng, trong đầu không ngừng hiện lên cặp mắt to của Trần An An, trong đó là thật nhiều ý cười giống như sương sớm, không biết từ đâu mà đến, đợi khi phát hiện thì đã sớm vờn quanh thân, thoát không ra được. Lại đây ăn cơm đi. Lúc hắn về đến nhà, ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn chờ hắn. Chu Tề chào hỏi xong, đi vào phòng rửa tay thay đồ ở nhà, lúc này mới xuống lầu ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, mẹ hắn lại thử thăm dò xem hắn có vừa ý cô gái nào hay không, cho dù là một chút ấn tượng tốt cũng được, ra thế thì không thành vấn đề, chỉ cần trong sạch rõ ràng, người tốt là được. Chu Tề biết ba mẹ hắn rất sốt ruột, dù sao hắn đã 30 tuổi rồi. Nếu như mọi lần nhắc tới đề tài này, hắn đều cười cười, sau đó tìm cách nói lảng đi, nhưng lần này, hắn lại do dự vài giây, không hiểu sao bỗng nhiên nhớ tới. Góc truyện audio.com, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của Trần An An. Ba mẹ đừng vội, con sẽ suy nghĩ. Hôm sau Trần An An vừa đến công ty, liền kể cho Lý Duyệt Nhiên nghe chuyện tai nạn xe cộ ngày hôm qua. Cô cũng không thấy sợ, nên vô tư ngủ, chẳng giống như người ta gì cả. Lý Duyệt Nhiên lại bị cô dọa đến toát mồ hôi lạnh, đảo mắt nhìn bộ dáng vô tâm vô tư của Trần An An, không khỏi lắc đầu, người ngốc có phúc của người ngốc, may mắn không có xảy ra việc gì. Lúc ăn cơm trưa, Trần An An bỗng nhiên nhận được tin nhắn của mẹ Diệp hỏi cô cuối tuần có thời gian ra ngoài gặp mặt không? Trần An An bị dọa đánh rơi cả thìa xuống bàn, thật vất vả ổn định cảm xúc, không dám trả lời, trực tiếp gửi qua cho Diệp Lương Nhất, phía cuối còn đánh liên tiếp mấy dấu chấm than. Diệp Lương Nhất không có ca phẫu thuật nào, đang theo viện trưởng đi xem xét xung quanh, để quen thuộc hoàn cảnh. Nhìn thấy tin nhắn của Trần An An, bước chân dừng một chút, đứng ở trên hành lang. Làm sao vậy Lương Nhất, có việc à? Viện trưởng đối với Diệp Lương Nhất vô cùng tán thưởng, cảm thấy hắn có tài năng thực sự, nếu không cũng sẽ không tự mình dẫn hắn đi làm quen bệnh viện. Diệp Lương Nhất cầm di động vâng một tiếng. Vậy cậu tự đi dạo, tôi về phòng bệnh một chút. Viện trưởng vỗ vỗ bả vai Diệp Lương Nhất, trong mắt đều là yêu mến đối với hậu bối, làm tốt nhé. Diệp, bác sĩ Diệp, Trần An An giống như đặc vụ, cong thắt lưng né tránh tầm mắt trêu chọc của Lý Duyệt Nhiên, vừa trả lời điện thoại vừa chạy khỏi phòng ăn. Cô không ngờ Diệp Lương Nhất sẽ gọi tới, nắm điện thoại trong tay căn bản không biết nói gì. Thanh âm lạnh như băng của Diệp Lương Nhất theo điện thoại bên kia truyền đến, đồng ý đi. Trần An An lập tức nóng nảy, không được, anh với mẹ anh nói rõ ràng đi, tôi cuối tuần còn có việc, không thể đi được. Chuyện gì, dậy thêm, lúc nào thì xong, buổi chiều, được rồi, Diệp Lương Nhất gật gật đầu chào hỏi với bác sĩ đang đi tới, mở cửa phòng làm việc của mình, tan tầm tôi sẽ đi đón cô, đọc địa chỉ cho tôi. À, không đúng, Trần An An cuối cùng cũng phản ứng kịp, vội vàng phản bác Diệp Lương Nhất, bác sĩ Diệp, anh không thể như vậy, sao anh có thể lừa mẹ mình, tôi chắc chắn sẽ không đi anh. Cô thích bánh ngọt, Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, tôi mời cô cơm tối cũng không cần cô trả tiền, chỉ cần có mặt là được. Diệp Lương Nhất ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ Trần An An trả lời, cũng may là ngày đó mẹ mình vất vả khách sáo một phen, hiện tại hắn cũng biết một chút sở thích của cô. Trần An An nuốt nước miếng, ánh mắt chớp một chút, thanh âm nhỏ xuống, nhưng vẫn kiên trì, không, tôi không đi, anh tìm người khác đi tôi. Cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tôi cam đoan. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, nếu cô không đi mẹ tôi rất có khả năng sẽ đi tìm cô. Làm sao bây giờ, trong đầu Trần An An giao chiến, có đi hay không, đi thì có thể ăn ngon, không đi không chừng mẹ Diệp Lương Nhất còn có thể đến tìm cô. Dù sao cũng đều là chết, không bằng chọn cái chết thoải mái chút. Nghĩ đến đây, Trần An An khẽ cắn môi quyết tâm, tôi đi. Không phải chỉ cần lộ mặt sao, có thể thế nào được. Huống chi còn không tốn tiền. Hơn nữa lần này đúng lúc có thể cùng Diệp phu nhân giải thích rõ ràng, cô cùng bác sĩ Diệp quan hệ gì cũng đều không có. Diệp Lương Nhất đem điện thoại đặt sang một bên, mở ngăn kéo rút ra một tập hồ sơ, lật vài cái rồi lại ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, lên, nhìn lướt qua màn đêm đã buông xuống, khóe miệng xẹt qua nụ cười mỉm.